Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 628, Trường Sinh Quyết. Nhân Thể Vương, Lão Đại Nhân, mời, Chính Đức Đạo Nhân ánh mắt linh hoạt kỳ ảo, huyệt thái dương phình lên, một phái thế ngoại cao nhân phong phạm, hắn từ màu đỏ thắm trong cửa lớn đi ra. Từng bước một đi hướng vũ hóa tiên nhai, siêu trần thoát tục, nhân vương điện phó điện chủ cùng trường sinh quan trưởng quan chân nhân. Đồng thời rơi vào óng ánh tiên đài, cùng lúc đó, 18 tòa cổ chiến thuyền cùng thượng cổ đạo quán tề động. Ở vào nửa trạng thái khôi phục, nhắm ngay phía dưới, vô thượng thánh nhân chi uy càn quét thiên địa, thời không cơ hồ ngưng kết. Đã là đang cảnh cáo âm thầm kẻ nhìn lén, cũng là tại phòng ngừa đối phương sinh sự. Hai tôn nửa bước kẻ đã chạm đạo đứng đối mặt nhau. Mấy lần trao đổi ánh mắt, ăn ý lấy ra riêng phần mình thần linh cổ kinh, nửa tờ đỏ tươi như máu tiên kim bản độc, mờ mịt bốc hơi, lượn lờ dáng đỏ, trong lúc mơ hồ có cổ xưa hoàng hót gào thét, hoàng huyết xích kim. Thần linh cổ kinh nguyên bản lại khắc lục tại vô thượng đại đế thánh vật bên trên. Tiên kim mảnh vỡ vừa hiện, giữa thiên địa tiếng hít thở đột nhiên tăng thêm không ít. Đây chính là ẩn chứa trường sinh, may không chết thần linh kinh văn sao? Tuyệt sẽ không sai, không người có thể xa xỉ đến lấy vô thượng tiên liệu làm mồi nhử. Thả câu chúng sinh, bởi vì hoàng huyết xích kim bản thân giá trị. Đã đuổi sát thần linh kinh văn, bí chữ, giả, ta chảm đạo thời cơ, đừng nói là người bên cạnh, chính là Đông Thánh chính mình cũng có chút không chịu nổi. Cửu bí hợp nhất, vô địch thiên hạ, ngày xưa, bắt nguồn từ Đông Hoang cửu bí, ghi chép ở một sách, chỉ vì quá mức cường đại, gặp trời xanh đố kỵ, hạ xuống thiên phạt, cưỡng ép tách rời. Tản mát vũ trụ các góc, một khi hợp nhất, liền có thể phát sinh không thể tưởng tượng chi thuế biến. Diệp Phàm huyền công cửu truyền, tùy thời có thể xung kích chảm đạo, vì sao một đường cưỡng ép tu vi kiềm chế đến nay? Vì chính là giờ khắc này, chảm đạo tính là gì? Hắn muốn tại vương giả lĩnh vực vô địch, trong mắt vô số bùa chú màu bạc vọt tuôn. Võ đạo thiên nhãn mở ra, tại hắn cái kia một đôi khám phá thế gian hư ảo thiên nhãn bên trong. Hai trang thần linh cổ kinh mặt ngoài hiện ra lít nha lít nhít thần hình đạo tắc. Cực đoan chói lọi, một mảnh rực cháy, kia là sinh động tại trước thời thái cổ các thần linh. Khai sáng ra một loại đặc thù văn tự, vô luận, nhân vương điện hay là trường sinh quan như thế nào phá giải. Đều không được nói ý, chỉ có tại riêng phần mình nửa tờ kinh văn hợp nhất lúc, mới có thể tìm hiểu ngọn ngành, y khinh vũ chớp chớp cắt nước song đồng, trong mắt đẹp tràn ngập hiếu kỳ, nữ nhân giác quan thứ 6 nói cho nàng, bên người cái này nam nhân tựa hồ đã sớm biết được. Thần linh cổ kinh bên trong ghi lại đến tột cùng là bực nào kinh thiên đại bí, ầm ầm. Hoặc là phát giác âm thầm dị động, nhân vương điện 18 chiếc tản ra lạnh lẽo kim loại sáng bóng cổ chiến thuyền. Sắp xếp trận hình, tạo thành một tòa đáng sợ thái cổ sát trận, giống như thần linh điện đường trường sinh đạo quan, cũng triệt để rộng mở màu đỏ thắm cửa lớn. Ở trong chứa mênh mông vô ngần bao la cổ giới, rất có luyện hóa hàng tỷ núi sông xu thế. Trong chốc lát, hai cỗ khiến vạn linh linh hồn run rẩy khủng bố khí cơ dâng lên. Phảng phất có khai thiên thần linh khôi phục, hờ hững quan sát phàm trần, chấn áp đương thời, hai đại chấn giáo thánh binh liên tiếp khôi phục, cuối cùng để âm thầm những cái kia hám lợi đen lòng người thanh tỉnh không ít. Cuối cùng không có cuồng nhiệt choáng váng đầu óc, lỗ mãng xông ra chịu chết. Hừ. Phùng Viễn cùng Chính Đức Đạo Nhân không hẹn mà cùng hừ lạnh một tiếng. Những thứ này hèn mọn sâu kiến, căn bản không biết hai giáo vì lần này trao đổi đến tột cùng chuẩn bị bao nhiêu. Bình thường đại thành vương giả đến, đều được nuốt hận tại chỗ. Hai người hít sâu một hơi, chém tới tất cả tạp niệm, từng bước một hướng đối phương đi tới. Riêng phần mình trong tay nửa tờ thần linh cổ kinh, dáng đỏ cơ hồ đem hai tay nhuộm đỏ. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh, oanh, oanh, một đạo lông xù màu tím thú chảo đột nhiên từ trong bóng tối nhô ra. Thô bảo đem Phùng Viễn Tôn này nửa bước kẻ đã chạm đạo như đồ chơi khép lại đến trong tay. Bóp chặt lấy, cùng lúc đó, một mảnh vô địch thần vực từ trên trời giáng xuống, đem vội vàng không kịp chuẩn bị chính đức đạo nhân giam cầm. Xoắn thành mảnh vỡ, tam khuyết đạo nhân cha đẻ tọa hóa tại chỗ, một sợi sáng chói tiên quang xông ra, phá không mà đi. Kia là tam khuyết đạo nhân ký thác vào hắn phụ thể bên trong một đạo thần phách. Ký chủ bỏ mình, đành phải sớm trở về nguyên chủ thể. Thất bại trong gang tấc, xuất thủ đánh chết rơi chính đức đạo nhân người thần bí cũng không ngăn cản. Chụp vào cổ kinh, hai tôn thần bí người đắc thủ, lập tức bắt lấy riêng phần mình nửa tờ cổ kinh, nhanh chóng rút đi, làm can, lớn mật. 18 tòa cổ chiến thuyền cùng thượng cổ đạo quán cùng chấn động. Áp lực mênh mông giống như thủy triều hiện lên mà ra. Nhân vương điện cùng trường sinh quan ẩn núp âm thầm vô địch vương giả chấn nộ. Ôm hận xuất thủ, rào sát vạn vật sát trận thượng cổ trong khoảnh khắc sống lại. Đánh về phía màu tím thú chảo chủ nhân, trường sinh đạo quan hóa thành cái này thánh binh hoàn toàn khôi phục. Công phạt vô địch tràng vực, thề phải đem riêng phần mình thần linh cổ kinh đoạt lại. Vô địch vương giả tay cầm thánh binh công phạt, trừ phi là cổ chi thánh hiền đích thân đến, nếu không không ai cản nổi. Tử vi tinh vực ai có thể có như vậy quyết đoán xuất thủ. Đến đây quan chiến các lộ tu sĩ một mặt như bị hù dọa chim tước thân hình nhanh lùi lại. Lẫn mất xa xa. Một mặt cố gắng trừng to mắt trông về phía xa, chỉ sợ đánh trượt bất luận cái gì chi tiết. Đắc thủ hai người đều là Trảm đạo vương giả, chính là không biết đến từ cái kia một giáo, cố ý giấu đầu lộ đuôi, xuất thủ che che lấp lấp, không muốn để người biết được thân phận. Hai kiện vô thượng thánh binh đánh tới, ngưng kết thời không, hủy đi hết thảy. Ai ngờ trong cơ thể hai người đều có thánh binh, các xông ra một mảnh ánh sáng, sán lạn như ngàn vạn đóa tiên hoa cùng nở ra, ngăn cản hai giáo thánh binh công phạt. Chính là cái này ngắn ngủi mấy tức thời gian, hai vị người thần bí có thể thong dong bước ra rút đi. Dung nhập hư không, từ khi biển rộng mặc cá bơi, hoa nở bỉ ngạn trời. A, trường sinh đạo quan chỗ sâu nhất. Truyền đến một thanh âm vang vọng đất trời gầm thét. Cổ hoàng binh không hiện tại thế lâu vậy. Thánh binh chính là tử vi tinh vực mạnh nhất trụ cột. Nhưng thánh binh lại hơn nửa từ các bất hủ đạo thống lớn chấp trường. Đều có định số. Người đến đã có thể trưởng thánh binh. Cái kia tất nhiên là quen biết đại giáo người. Trách không được xuất thủ che che lấp lấp. Đây là sợ bị ngày sau thanh toán. Tới cửa thảo phạt, trường sinh đạo quan lão chủ nhân giận, chính đức đạo nhân là hắn thân truyền đệ tử. 800 năm, liền có thể lực áp các lộ tuyệt đại lão giáo chủ. Năm nay 1000 tuổi, đã chỉ nửa bước vào Trảm đạo lĩnh vực, có hy vọng chứng đạo vương giả, tiếp nhận hắn thành vì thượng cổ minh lĩnh đạo quán lại một đời nội tình. Trấn áp cổ giáo khí vận. Hôm nay chiến tử tại Vũ Hóa Tiên Nhai, hết thảy thành không, bóng đen lóe lên, một vị người khoác đạo bào cũ kỹ, tướng mạo gầy gò lão đạo nhân, mặt lộ vẻ đau thương, mang theo nồng đậm mục nát khí, từng bước đi ra đạo quán. Trường sinh vương, lại xưng thanh cổ đạo nhân, trường sinh quan đời trước quán chủ, một tôn không phải là vương thể. Lại sớm Trảm đạo thành công vô địch vương giả, chứng đạo đại thành, quét ngang Tử Vi tinh vực, lâu không hiện ra thế gian, thế nhân đều coi là hắn tọa hóa. Hừ, giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhát. 18 chiếc cổ chiến thuyền chỗ sâu nhất chấn động, lại một tôn vô địch vương giả hiện thân. Nhân Vương Điện đương đại lão điện chủ, danh xưng Nhân Vương, có được 5 vạn năm mới xuất thế một tôn vô địch Nhân Vương thể. Sinh ra chính là muốn thống ngự hàng tỷ nhân tộc, tự xưng vương. Nhân Vương là một vị ngân bào khoác thân, đầu đội áo trắng thần quan khôi ngô lão giả, đầu đầy hoa râm, long hành hổ bộ đi xuống cổ chiến thuyền, truy kích vị thần bí nhân kia. Phụ tá chết thảm, thần linh cổ kinh bị đoạt, thù này hắn nhất định muốn báo. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN